Tận thế nhạc viên, chương 140, trailer cùng dính máu chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết, thuận miệng ứng phó trailer một câu về sau. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn đã xuất thần. Lấy nàng tiến vào phó bản sau kinh nghiệm xem ra. Mỗi lần theo một cái chuyện cổ tích trong rời đi về sau. Lần sau tiến vào lúc, liền không còn là lúc rời đi một cái kia thời gian điểm rồi. Tại nàng vắng mặt thời điểm, chuyện xưa cũng vẫn tại bình thường hướng trước phát triển, đây cũng chính là nói. Làm nàng lần tiếp theo trở lại Red Riding Hood cố sự bên trong lúc. Đem Emma hai ông cháu theo bước ngoặt nguy hiểm cứu vớt được thời cơ. Khẳng định đã qua, nếu là tập kích các nàng thật sự là người sói. Lâm Tam Tửu cơ hồ nghĩ không ra các nàng như thế nào mới có thể chạy thoát. Chuyện xưa nhân vật chính nếu như chết rồi. Cái này phó bản, cùng thân ở trong đó chính mình. Sẽ như thế nào? Ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm. Một bên Reller ngừng giao nĩa. Tò mò đánh giá nàng hai mắt. Ai? Reller nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Có chút không quá vui lòng giống như cong lên môi đỏ. Người đang suy nghĩ gì đấy? Cũng không để ý tới ta. Lâm Tam Tửu lúc này mới đã tỉnh hồn lại bất kể nói thế nào. Nàng đều đã theo Red Riding Hood trong chuyện xưa ra. Bây giờ có thể làm chỉ có tại dưới mắt câu chuyện này trong tìm kiếm cởi bỏ phó bản chi mê manh mối. Không có gì. Ta chỉ là tại kỳ quái ngươi chiếc chìa khóa kia. Nàng hướng Reller cười cười. Quả nhiên đối phương lập tức bị nàng rời đi lực chú ý. Reller lẽ phải lấy chính mình màu lam tơ chất váy dài tay ngừng tạm đến. Úc đúng thế. Ngươi nói hắn trong phòng giấu là vật gì đâu. Lâm Tam Tửu che giấu giống như uống một hớp nước. Âm thầm ổn định lại tâm. Vô luận là Red Riding Hood vẫn là Cinderella. Nàng đều chỉ là vẫn luôn đứng ngoài quan sát lấy sự tình phát triển. Kết quả hai cái chuyện xưa đều phát sinh kỳ quỷ chuyển hướng. Cho nên bây giờ, nàng dự định tại Reller chỗ này làm một điểm không giống chuyện. Bằng không, Lâm Tam Tửu như không có việc gì nâng lên một khối tôm thịt. Chúng ta vào xem một chút đi. Chính nàng cũng không nghĩ tới lời này lại đem Reller cho giật nảy mình. Cái nĩa đều kém chút không có bắt được. À, khó mà làm được. Trượng phu ta một lại nhấn mạnh không cho phép ta mở ra gian phòng kia. Hắn nói nếu như ta tiến vào, nhất định sẽ không tha thứ ta. Nhìn Reller dáng vẻ, nàng vậy mà tựa hồ chưa từng cân nhắc qua muốn vụng trộm vào xem một chút. Điểm này ngược lại là cùng trong chuyện xưa rất không giống. Có lẽ chỗ này chính là thay đổi thời cơ. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái. Dừng một chút, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Trượng phu của ngươi đến tột cùng có cái gì không thể để cho ngươi biết? Reller mí mắt chớp xuống. Nhíu mày, cứ việc nàng bình thường luôn luôn say khướt. Vô luận nói lên cái gì cũng là một bộ không yên lòng bộ dáng. Nhưng có khi lại vượt quá nhân ý liệu cẩn thận. Nghĩ một hồi, Reller im lặng không lên tiếng từ bên hông chùm chìa khóa trong tháo xuống một cái dài nhỏ chìa khóa. Ấn tại trên bàn, đây chính là phòng nhỏ chìa khóa. Nàng ngẩng đầu lườm Lâm Tam Tửu một chút, thần sắc rất xoắn xuýt. Người nói đúng, ta kỳ thật rất muốn biết trong phòng kia là cái gì. Cho nên, ta nghĩ xin giúp ta chuyện này. Lâm Tam Tửu sững sờ. Ý của ngươi là, muốn ta thay ngươi đi nhìn một chút. Reller gật gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia nữ nhân trẻ tuổi ngây thơ giảo hoạt. Ngươi đi xem một chút, sau đó trở về nói cho ta bên trong là cái gì. Cũng không tính trái với trượng phu ta mệnh lệnh. Chỗ này, rất hiển nhiên cùng nguyên cố sự không đồng dạng, có lẽ chỗ mấu chốt ở chỗ này. Được, ta hiện tại liền lên đi thay ngươi nhìn. Lâm Tam Tửu một ngụm đồng ý, nắm qua chìa khóa. Tại Reller có chút khẩn trương trong ánh mắt, nàng nhanh chóng chạy lên bậc thang. Dâu xanh tòa thành mặc dù không lớn, lại chừng 3-4 tầng, ở chỗ này sinh sống tốt thời gian vài ngày. Lâm Tam Tửu cũng kém không nhiều đều quen thuộc. Nàng lên lầu 2, đi vào hành lang. Đây là cả tòa trong thành bảo, trang trí đến tinh mỹ nhất, xa hoa nhất một tầng lầu rồi. Tại hai bên một bức tiếp một bức nhân vật vẽ bên trong. đến từ dâu xanh gia tộc tổ tiên. Phảng phất chính đưa ánh mắt quăng tại mỗi một cái đến gần trên thân người. Tại mắt thấy lập tức liền muốn đến cuối cùng một gian phòng thời điểm. Lâm Tam Tửu đột nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu lui hai bước. Chậm rãi đem con ngươi xê dịch về một kiện đồ vật. Đây là một mặt có thể đem người từ đầu soi sáng chân. Rõ ràng cái gương lớn. Tại kỹ thuật không phát đạt thời đại trong. Dạng này kích thước. Dạng này trong suốt độ tấm gương. Cũng không phải khắp nơi đều có thể nhìn thấy huống chi. Lâm Tam Tửu đối với nó bằng bạc viền rìa cảm thấy phi thường. Phi thường nhìn quen mắt. Em ma trong phòng nhỏ. Tựa hồ cũng có như thế một chiếc gương. Không, hoặc là phải nói, cái này một chiếc gương cùng em ma kia một mặt, chính là cùng một vật mới đúng. Lâm Tam Tửu mặc dù còn không thể lý giải ở trong đó ý nghĩa, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được máu của mình tốc độ chảy tăng nhanh. Đây là nàng tại ba cái trong chuyện xưa, lần thứ nhất tìm tới điểm giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là kềm chế mình lập tức lao xuống đi tuân vấn kính tử lai lịch xúc động. Chỉ là cẩn thận sờ lên tấm gương. Sau đó nàng khẽ cắn môi. Quay người đi tới trước của phòng. Cánh cửa này đằng sau là cái gì? Chỉ sợ mỗi một cái. Dâu xanh. Chuyện xưa người đều nhất thanh nhị sở. Mặc dù nhìn thấy một phòng treo thi thể cũng không phải là một chuyện tốt đẹp. Bất quá để cho an toàn. Lâm Tam Tửu vẫn là đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Nhẹ nhàng nhất truyền, khóa cửa ứng thanh mà ra. Cửa mở, một cỗ lành lạnh không khí theo trong khe cửa nhào ra. Trôi qua trong hành lang, kỳ dị địa, gian phòng trong ngược lại là không có cái gì mùi máu tươi. Lâm Tam Tửu nheo lại mắt nhìn đi. Trong phòng rất âm u, trừ một chút sâu trên trần nhà. Mơ mơ hồ hồ hình người bóng đen bên ngoài. Cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nàng cũng không định đem những cái kia đáng thương các nữ nhân tử thi xem cho rõ ràng. Tay vẫn đặt ở tay cầm cái cửa trên. Tùy tiện liếc một cái. Liền định rời đi. Chính là ở thời điểm này. Ánh mắt của nàng theo một cái màu lam nhạt cái bóng thượng xẹt qua. Lập tức cứng đờ. Kia là một kiện màu lam tơ chất váy. Kiểu dáng tính chất nàng đều rất rõ ràng bởi vì Lâm Tam Tửu ngay tại mới vừa rồi còn gặp qua. Lâm Tam Tửu ánh mắt chậm rãi thượng rơi. Dừng lại tại cổ tử thi này trên mặt. Mái tóc dài màu đen của nàng buộc thành một cái xinh đẹp búi tóc. Đại khái vừa mới 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ trên khuôn mặt. Môi đỏ đặc biệt dễ thấy. Reller, cùng mới vừa rồi còn dơ chén rượu nói đùa dáng vẻ khác biệt. Giờ phút này Reller sắc mặt tiết trắng, một đôi không có nửa điểm sáng bóng màu nâu đậm con mắt. Chính mộc mộc mà nhìn chằm chằm vào cửa, trên cổ một đôi màu xanh tím dấu tay phảng phất lạc ấn. Thâm nhập vào trong da của nàng, da trắng noãn thượng gân xanh cùng tơ máu, nhan sắc đều xen lẫn trong một chỗ, bò đầy trán của nàng. Là Reller không sai, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên che miệng lại. Chính mình cũng không biết mình có hay không phát ra âm thanh tại tận thế bên trong sờ soạng lần mò lâu như vậy. Nàng tự giác đã trải qua không ít. Nhưng là, nàng dù sao cũng là có chút luống cuống. Chân kế tiếp không có đứng vững. Lảo đảo một chút Lâm Tam Tửu một cái đỡ khung cửa. Thân thể ngược lại là đứng vững. Nhưng không nghĩ tới chìa khóa lại đinh đinh đang đang theo khung cửa rơi xuống. Ba, một tiếng. Rơi trên mặt đất, Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật sâu. Vẫn không dám đem đầu chuyển hướng Reller tử thi phương hướng. Duỗi dài cánh tay đem chìa khóa nhặt. Chìa khóa bên trên dính đầy máu. Chính như chuyện cổ tích trong đã phát sinh qua đồng dạng. Cách đó không xa, Reller trợn trừng lên hai mắt. Vẫn vô thần mà nhìn xem nàng. Từ khi tiến vào phó bản đến nay. Vẫn luôn bị Lâm Tam Tửu dằn xuống đáy lòng đủ loại đồ vật. Một nháy mắt đều bắn ra ba cái chuyện cổ tích không hợp lý. Hỗn loạn cùng vô tự. Gọi người không nghĩ ra tiến triển. Còn ra không được phó bản lo nghĩ. Đối các đồng bạn lo lắng. Nàng xoay người chạy. Bị tốc độ của nàng mà cuốn lên gió. Thậm chí lật ngược mấy tấm nhân vật vẽ. Làm Lâm Tam Tửu hướng xuống thang lầu thời điểm. Nàng choáng tại chỗ. bởi vì Rayler chính êm đẹp ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nhẹ nhàng nhếch rượu trong ly, làn da của nàng cùng tóc vẫn 10 phần trơn bóng. Ngón tay một chút gõ ly thủy tinh, va chạm ra nhẹ nhàng thanh âm. Thấy thế nào? Đều là người sống đi. À, người xuống tới. Người trông thấy cái gì? Rayler nghe thấy thanh âm, bận bịu quay đầu lại, mang theo vài phần vội vàng hỏi. Sắc mặt của ngươi làm sao như thế không dễ nhìn? Bên trong đến cùng là cái gì? Lâm Tam Tửu miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn một chút nàng, lại vô ý thức quay đầu hướng hành lang phương hướng nhìn thoáng qua. Trước mắt cái này, rất hiển nhiên là một người sống, nhưng vừa rồi gian phòng trong treo, lại là chuyện gì xảy ra? Trong tay nàng dính đầy máu sắt chìa khóa, lúc này ánh vào Rayler ánh mắt cái sau nhất thời gấp, vội vàng đem nó rút ra, dùng khăn ăn dùng sức cọ, một bên lau, nàng một bên gấp hoảng sợ hỏi, làm sao lại dính vào máu, người mau nói chuyện nha, gấp rút chết ta rồi. Lâm Tam Tửu tinh tế đưa nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, trong lòng đột nhiên có cái chủ ý, người đi theo ta. Nàng bắt lại Rayler thủ đoạn, không nói lời gì mà đem kéo lên lầu. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn ta nào dám nói túi thơm. Hôm nay không có tâm tình gì. Không nói. Cách chương.